Sau khi không ngừng tìm đường chết, ta trở thành người trong lòng. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, trong phủ thành chủ mở đại tiệc mừng tân khách, hoa đăng mới bay lên, ca múa xênh tiêu, bỗng trong đó có một cô gái mặc váy đỏ dẫm trăng mà đến. Nàng ta vừa múa xong một khúc nghe thường đã làm cho bốn phía kinh ngạch trên đài tiên sinh kể chuyện dùng sức vỗ một cái kinh đường mộc, thanh điệu theo đó vang lên. Đây cũng là lần đầu tiên thành chủ gặp được phu nhân, sau đó theo lời thành chủ, từ lúc thiếu niên hắn ta đã thường mơ về một giấc mộng. Trong mộng có thần nữ đạp nguyệt, hồng y như lửa, lúc mây khói bốc lên thì thân hình nàng dần biến mất, vội vàng không biết tung tích mà thành chủ khổ cực tìm kiếm nhiều năm, vào ngày đó cuối cùng cũng gặp lại. Kinh đường mộc, thanh gỗ được những người kể chuyện, quan lại dùng để gõ làm không gian yên tĩnh hoặc đổi chiều cảm xúc nhân vật. Dưới đài phần lớn là đệ tử tiên môn đến tham gia thập phương pháp hội. Họ cảm thấy hết sức hứng thú đối với chuyện tình yêu nam nữ có địa vị chênh lệch như này. Có người nghe xong thì hô to một tiếng. Nhưng ta nghe nói vào thời điểm hắn ta cưới vợ mới, vị phu nhân thành chủ trước đó còn chưa qua đời tròn một năm cơ đấy. Đây quả thực là một kẻ phá hoại rõ ràng. Thế nhưng mà lại có không ít người theo phụ họa cho hắn ta. Đúng vậy. Nếu vị phu nhân trước ở trên trời có linh thiêng thì thành chủ như thế làm sao xứng đáng với nàng ấy? Cái này, tiên sinh kể chuyện hiển nhiên có chút hoảng, cầm khăn tay vội vàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Chư vị tiểu đạo trưởng có điều không biết, giữa thành chủ và vị phu nhân trước chỉ là mối thông gia của các gia tộc, toàn thành đều biết, bọn họ cũng nổi danh bất hòa. Ngày thường khi cùng xuất hiện, tuy có thể xưng là tương kính như tân, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra giữa hai bên không có tình cảm gì, rất lạnh nhạt. Hắn ta nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, uống xong nguyên một ly nước trà sắp lạnh, thấy dưới đài có không ít tu sĩ lộ ra vẻ tò mò, liền thừa cơ nói tiếp. Vị phu nhân thành chủ trước họ Tống tên Tiêm Ngưng, là một tiểu thư lớn lên trong khuê phòng, xương cốt vẫn luôn không tốt, ngay cả cửa nhà cũng rất ít khi bước ra. Thứ mà dân chúng trong thành truyền lại, đều là câu chuyện tình yêu định mệnh giữa Lạc Nguyên Minh và Loan Nương, đối với vị Tống tiểu thư này thì rất ít khi đề cập đến. Rất nhiều người đều là lần đầu nghe thấy tên của nàng, không khỏi ngậm miệng theo bản năng, vểnh tai tiếp tục nghe. Nhưng còn thành chủ thì sao? Một tu sĩ rèn luyện ở bên ngoài nhiều năm, nếu không phải cần kế thừa vị trí thành chủ, nói không chừng cho tới bây giờ cũng đang du lịch bốn biển. Những việc họ đã trải qua, sở thích và tính cách của họ hoàn toàn không giống nhau. Cho dù thật sự muốn lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ sợ khó. Tiên sinh kể chuyện lắc đầu than thở. Kỳ thật đó cũng là một cô nương tốt. Đáng tiếc ý trời không như ý người. Lại đột nhiên phát bệnh nặng, rồi cứ như vậy mà đi. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Ta còn có một thắc mắc. Các tiểu đệ tử ở trong tông môn cần cù khổ luyện nhiều năm như vậy. Họ phải thật vất vả mới có thể tiếp xúc với một ít tin đồn hồi hộp ca. CSTH nên sự nhiệt tình của mỗi người đều tăng vọt, có người thừa dịp hỗn loạn nói to. Ta có nghe qua một lời đồn, tuyên bố rất có thể các thiếu nữ mất tích trong Loan Thành có liên quan đến Loan Nương, không biết tiên sinh cảm thấy chuyện này như thế nào. Dưới đài là một mảnh xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này có chút nhạy cảm, nhưng mà tiên sinh kể chuyện nói rất hay, khiến mọi người trong lúc nhất thời không bận tâm chuyện khác. Hắn ta hạ giọng nói. Kỳ thật là những chuyện này đã sớm truyền tới tai thành chủ và phu nhân. Phu nhân vì để tự chứng minh trong sạch mà cố ý cho người ta lục soát phòng ngủ và vật tùy thân một lần. Kết quả là chẳng phát hiện thứ gì. Ninh Ninh ngồi trong góc im lặng lắng nghe, nhìn tờ giấy trắng viết đầy chữ trên mặt bàn, tâm loạn như ma. Từ khi Bùi Tịch phát hiện ra không thấy bóng dáng của Trịnh Sư Tỷ, bọn họ liền lật tới lật lui hình ảnh đêm đó mấy lần. Trong bách hoa thâm có người đến kẻ đi, nhưng họ đợi mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Vi Khởi. Hai mắt tượng loan điểu của phủ thành chủ xoay tròn, chỉ cần tính toán thỏa đáng, có thể tránh được giám sát rất dễ dàng. Lời giải thích hợp lý duy nhất cho việc Sư Tỷ đột nhiên biến mất chỉ có thể là bị người có ý đồ bắt đi. Phản ứng đầu tiên của Hạ Chi Châu là lập tức tìm thành chủ và Loan Nương đối chất. Nhưng mà vị tiên sinh này nói không sai. Lúc trước khi lời đồn trong thành nổi lên, Loan Nương chỉ nói cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí còn cho người vào thư phòng mà nàng ta thường đến để lục soát kỹ lưỡng một lần, cuối cùng tự nhiên là không ai thu hoạch được gì. Thành chủ vốn cực kỳ thiên vị phu nhân, Từ đó về sau liền càng tin tưởng Loan Nương, cưỡng chế người bên ngoài không được tùy tiện nghị luận, nói nàng liên quan tới chuyện mất tích. Nói cách khác, hiện giờ không thấy bóng dáng Trịnh Vi Khởi, cho dù đoàn người bọn họ bẩm báo việc này với thành chủ thì cũng không chắc hắn ta có thể tin tưởng lời nói một phía của tiểu đệ tử tiên môn chẳng hề có chứng cứ. Cho dù thật sự đáp ứng để cho bọn họ điều tra Loan Nương, chỉ sợ cũng không thể tìm ra bất kỳ dấu vết khả nghi nào, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, làm cho nàng ta càng thêm phòng bị. Bọn họ nắm giữ quá ít tin tức, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ có Trịnh sư tỷ, cả đại sư huynh cũng biến mất. Ninh Ninh lấy tay chống một bên mặt, đánh một dấu chấm hỏi bên cạnh hai chữ Mạnh Quyết. Trên giấy, theo lời kể của Lâm Tầm, sau khi đại sư huynh say rượu đã ngã xuống khỏi tửu lâu, nhưng khi ba người đi tới Thiên Hương Các lại biết được đêm qua hắn ta đã nhảy cửa sổ chạy đi, không biết tung tích. Dựa theo lẽ thường mà nói, người tu đạo hẳn là rất khó say rượu, say mềm giống như các ngươi tối hôm qua thì càng là thái quá. Ninh Ninh trầm tư một lát, trong từng trận tiếng vang của kinh đường mộc, nghiêm mặt nói. Nhất là sư tôn, tu vi của ông ấy cao nhất, lại say quắc cần câu, cho đến lúc này vẫn chưa khôi phục, đại sư huynh bặt vô âm tín, nếu như không có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn huynh ấy cũng còn say vậy, có thể đã có người cố ý bỏ thêm thuốc đặc biệt cho tu sĩ vào trong rượu, tu vi càng cao, chịu ảnh hưởng càng lớn. Mà Cửu Châu Xuân Quy chính là do Loan Nương cố ý nhắc nhở chúng ta uống. Hạ Chi Châu hận đến nghiến răng, rượu kia tuyệt đối có vấn đề, Loan Nương cố ý làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Phương pháp hiến tế, coi trọng tính tương sinh của âm dương, đổi từng cái với nhau. Bùi Tịch trầm giọng nói, nếu có thể tìm được tu sĩ linh lực cao thâm, thì lợi ích trao đổi cũng càng lớn. Trịnh sư tỷ có tu vi như thế, tất nhiên là chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Hạ Chi Châu nghe vậy thì kinh ngạc, nhìn Ninh Ninh. Mồ hôi lạnh của hắn đã chảy ròng ròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đêm qua không phải Bùi Tịch uống say, mà Ninh Ninh vừa lúc đưa hắn về khách sạn nghỉ ngơi, vẫn chưa uống xong Cửu Châu Xuân Quy. Có lẽ người mất tích không chỉ có Trịnh Vi Khởi, còn có nàng. Nhưng nếu quả thật là Loan Nương giở trò ở phía sau, biện pháp lộ liễu như vậy không khỏi quá trắng trợn. Ninh Ninh cũng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng cảm tạ Bùi Tịch không biết uống rượu trăm ngàn lần. Vừa bỏ thuốc trong rượu, lại vừa vặn bắt Trịnh sư tỷ đi. Đây chẳng phải là muốn nói rõ cho chúng ta biết. Hết thảy đều là ta làm, các người có bản lĩnh thì tới cha đi. Hạ Chi Châu hừ một tiếng, nói không chừng nàng lại cố tình thích như thế. Nhìn qua nhẹ nhàng đáng yêu, kỳ thật khi nhìn thấy chúng ta sứt đầu mẻ chán nhưng lại bất lực, trong lòng đã sớm nở hoa. Huống chi có thành chủ làm chỗ dựa cho nàng ta, mặc kệ làm càn như thế nào, cũng rất khó tra được trên người Loan Nương. Hắn ta đang nói chuyện, bỗng nhiên thoáng nhìn có một bóng trắng xẹt qua bên người, theo sát phía sau chính là một giọng nam giống như đã từng quen biết. Chư vị tiểu đạo trường, đây là đang thảo luận vụ án thiếu nữ trong thành mất tích à? Khi ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ bình thường không có gì lạ. Ninh Ninh nhận ra chủ nhân của giọng nói. Hạ thấp âm lượng xuống rất nhiều. Thành chủ, là ta, Lạc Nguyên Minh cười nhạt gật đầu. Ta thường xuyên dịch dung xuất phủ, thăm hỏi dân tình mọi người không ngại để ta ngồi ở chỗ này chứ. Hạ Chi Châu không giấu được lời trong lòng, liếc mắt nhìn Ninh Ninh rồi thử nói. Thành chủ, đêm qua sau khi chúng ta uống xong Cửu Châu Xuân Quy thì bất tỉnh nhân sự, đại sư tỷ lại vô cớ mất tích, cho tới bây giờ vẫn chưa trở về. Nụ cười của Lạc Nguyên Minh trong nháy mắt bị thu lại, đáy mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Trịnh đạo hữu, Hạ Chi Châu gật đầu, kể lại chuyện xảy ra đêm qua và hôm nay, Lạc Nguyên Minh càng nghe thì mày càng nhíu chặt, cuối cùng trầm giọng bất đắc dĩ nói. Cho nên nói, các tiểu đạo trường đều hoài nghi việc này là do nội tử gây nên, nhưng mà từ đêm qua cho đến hôm nay, nàng vẫn luôn như hình như bóng không rời xa ta, lúc đến thư phòng đọc sách cũng có thị nữ ở bên cạnh. Nội tử, cách gọi khác của vợ, do người chồng gọi. Ninh Ninh suy nghĩ một chút, Loan Nương xuất thân không cao, không ít người có thành kiến với nàng, ta là trượng phu của nàng, là người có thể hiểu rõ thái độ làm người của nương tử nhất. Tuy nàng là vũ nữ, nhưng tính tình cương liệt, chí khí cao xa, chắc chắn sẽ không làm chuyện phạm pháp. Mặc dù âm lượng của hắn ta khá thấp, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra quyết ý nóng bỏng và vẻ nghiêm nghị. Trong lúc hắn ta nói chuyện thì nắm chặt quyền, nghiêm mặt nói. Chư vị không cần lo lắng, Lạc Mỗ sẽ dốc hết toàn lực điều tra rõ việc này, trả lại thái bình cho Loan Thành. Vị thành chủ này nổi danh là thanh chính liêm minh, cần cù làm việc công, nghe nói vì để tra ra thủ phạm mà hắn ta từng không ngủ không nghỉ suốt 3 ngày 3 đêm ở trước hình ảnh của tượng Loan Điều, tuy rằng cuối cùng họ vẫn không tra được cái gì. Tạo thành phép tắc dựa theo ước định, loại người này không có gì khác biệt với cảnh sát trong phim điện ảnh, xảy ra chuyện thì rốt đặc cán mai, chờ đến khi hùng hổ chạy tới hiện trường thì sự việc đã được nhân vật chính giải quyết hết toàn bộ. Ninh Ninh có chút đau đầu, ôm chút hy vọng không còn nhiều lắm hỏi hắn ta. Thành chủ, mấy ngày gần đây hình tư viện lục soát suốt đêm, có đưa ra kết luận gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã xem xét nhiều động cơ, trong đó khả năng lớn nhất là sử dụng người sống để hiến tế. Lạc Nguyên Minh nói, các nữ tử mất tích đa số là 16-17 tuổi, chính là độ tuổi tốt nhất để làm vật tế. Theo lý thì người bắt các nàng đi nên là tu sĩ, về phần mục đích thì không thể biết được, pháp thuật tà đạo biến hóa kỳ lạ khó lường. Trong đó biện pháp lấy người sống làm vật dẫn nhiều không kể xiết, luyện hồn, đoạt phách, đoạt xá, thậm chí dùng để khai thác lô đỉnh, đều xem như một loại khả năng. Được rồi, quả nhiên nói cũng không khác so với chưa nói bao nhiêu. Ngoài ra, ta còn có một bí mật, mọi người đều nói thành chủ có thiên phú dị bẩm, là một tu sĩ nổi tiếng, nhưng thật ra mọi người không biết hắn ta từ khi sinh ra đã bị hao tổn thức hải, linh lực ít ỏi, may mà sau này du lịch tứ phương, ở biên tái xa chướng thành tìm được cơ duyên không tưởng. Tiên sinh kể chuyện trên đài không biết thành chủ đến, vẫn nói tiếp. Ninh Ninh liếc mắt nhìn Lạc Nguyên Minh, nhận được nụ cười ôn hòa của đối phương, ý bảo nàng tiếp tục nghe. Trong sa mạc cửu tử nhất sinh, nhưng cũng cất giấu thiên linh địa bảo vô tận. Nửa đêm, chỉ thấy tuyết rơi không ngớt, trăng thanh như móc câu, bên dưới nguyệt nha tuyền như ẩn như hiện, sóng nước lăn tăn. Rõ ràng có một gốc hồng liên nở rộ. Lại là một tiếng kinh đường mộc vang lên. Đó đúng là linh thực chân phẩm trăm năm khó gặp, cô Nguyệt Liên. Dưới đài có người tò mò hỏi, hoa sen này có mối quan hệ gì với thức hải? Tu sĩ có thức hải bị hao tổn, không khác gì tiên đồ bị đoạn tuyệt. Người thường đều nói là thần tiên khó cứu, nhưng mà nếu lấy vài loại dược liệu quý hiếm luyện thành đan dược, liền có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh, dựng lại căn cốt. Trái tim Ninh Ninh đập thình thịch, nguyên tác đúng thật có nói, sở dĩ Ôn Hạc Miên có thể khôi phục tu vi toàn bộ là bởi vì có các trưởng lão khác của Huyền Hư kiếm phái hao hết tâm tư tìm dược liệu, chẳng qua những linh thực kia đến tột cùng là vật gì, lại không nhắc tới một chữ. Điều đáng tiếc nhất chính là bởi vì cần nhiều năm mới có thể tập hợp đủ dược liệu, đợi đến lúc Ôn Hạc Miên khôi phục, dĩ nhiên đã bệnh cũ đầy người, cả ngày buồn bực không vui. Mặc dù thức hải hồi phục như cũ thì ông ấy cũng khó có thể đạt tới trình độ năm đó. Hai người bọn họ tốt xấu gì cũng là bạn qua thư, nếu nàng có thể góp một phần sức lực đi tìm kỹ lưỡng, nói không chừng có thể làm cho Ôn trưởng lão sớm khôi phục, không cần phải chịu nhiều nỗi đau vô vọng như vậy. Ninh Ninh nghĩ đến đây, vội vàng ngước mắt nhìn về phía Lạc Nguyên Minh, người kia nhận ra ánh mắt này, cụp mi thấp giọng nói. Ninh Ninh cô nương, ngươi cảm thấy hứng thú đối với chuyện này à? Ninh Ninh đối mặt với hắn ta cũng không câu nệ, gật đầu lên tiếng. Ta có một người quen cũng bị hủy thức hải, ta vẫn luôn tìm cách khôi phục. Người quen, hắn ta hơi ngẩn ra, chợt cười cười. Chẳng lẽ là trưởng lão tướng tinh? Ninh Ninh gật đầu, Bùi Tịch vẫn luôn an tĩnh nghe vậy thì đầu ngón tay khẽ động, nhấc mí mắt liếc nàng một cái cực nhanh, muốn nói lại thôi. Nếu muốn chữa trị thức hải, tổng cộng cần 5 loại dược liệu. Chư vị trưởng lão Huyền Hư kiếm phái cũng đang tận lực tìm kiếm thay ông ấy, hiện giờ chỉ còn lại 2 thứ chưa tìm được. Lạc Nguyên Minh nói, một là cô Nguyệt Liên, 2 là cỏ tiên linh khu. Ninh Ninh ghi nhớ 2 vị dược liệu này dưới đáy lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tung của cô Nguyệt Liên là khó tìm nhất, nó có thể sinh trưởng ở vách đá treo leo, núi lửa, đỉnh tuyết. Cũng có thể chỉ là một đóa hoa sen hồng bên cạnh chiếc ao của gia đình bình thường. Nếu muốn gặp được thì phải hoàn toàn dựa vào duyên phận, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hắn ta thấy tiểu cô nương trước mắt vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi phát ra một tiếng cười nhẹ từ trong lỗ âm ngực. Về phần cỏ tiên linh khu, có tin đồn nói, ở bên trong bí cảnh thí luyện tiếp theo của các ngươi, vừa vặn có một gốc. Lời vừa nói ra, Ninh Ninh không khỏi ngừng thở. Trận thí luyện tiếp theo, thập phương pháp hội tổng cộng có 2 vòng. Vòng thứ 2 từng để cho các đệ tử chiến đấu 1 chọi 1. Năm nay thì thay đổi thành phương thức hung hiểm hơn. Lạc Nguyên Minh nói, các ngươi sẽ tiến vào bí cảnh. Hắn ta còn chưa nói xong, chợt nhíu mày bất ngờ không kịp đề phòng, khom người phát ra một trận ho nhẹ bị đè nén cực lực, chờ tay phải che trên môi rời đi. Mặc dù hắn đã cố ý che giấu nhưng Ninh Ninh vẫn thấy được một vệt máu. Gần đây thân thể bị bệnh nhẹ, thường xuyên như vậy, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lạc Nguyên Minh lau khô vết máu trên tay, cười có chút xấu hổ. Bệnh nhẹ mà thôi, có lẽ là gần đây vất vả, không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Hắn ta khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời này. Ninh Ninh còn chưa kịp tiếp tục hỏi về sự tình vòng thí luyện thứ 2, liền nghe thấy tiên sinh kể chuyện trên đài cười to một tiếng, phá vỡ toàn bộ bầu không khí nghiêm nghị trước đó. Nhưng những điều đó đều không có ý nghĩa gì, xem ở phân lượng các tiểu đạo trưởng nhiệt tình như thế. Vậy hãy để ta giảng giải cố sự tuyệt diệu thành chủ đại chiến 300 hiệp với các nữ tu vạn ma quật ở biên cương cho mọi người một phen. Mặt Lạc Nguyên Minh lập tức đỏ lên, khoát tay giải thích. Cải biên chứ không được bịa đặt, diễn thuyết cũng không được nói bậy. Chuyện này chưa từng xảy ra, gã sai vặt bên kia, mau đi đóng cửa lại. Tiên sinh buộc tóc lên cao, cười hề hề không ngừng. Nếu hình tư sứ đến thì coi như tiêu luôn đấy. Chúng ta nói lén lút thôi. Có người cười nói, tiên sinh, người cũng biết bịa đặt sẽ bị nhốt lại à, đây không phải là bịa đặt. Hắn ta nghiêm mặt, cho dù ta thật sự bị bắt vào hình tư viện thì tội danh cũng sẽ là tiết lộ bí mật quan trọng của thành chủ. Mau mau mau, các ngươi muốn nghe, Nguyên Minh du lịch vạn ma quật, hay là nữ yêu đùa giỡn oanh yến hoan. Lạc Nguyên Minh sắc mặt cứng ngắc đứng dậy, âm thanh lạnh như sắt thép mùa đông khắc nghiệt. Ta muốn nghe người kể chuyện đền tội. Khí thế của hắn cực mạnh, vừa đi về phía trước vừa xé mặt nạ xuống, khiến người ta sinh ra cảm giác vừa nhìn thấy nét đẹp bị ẩn giấu. Trong trà lâu gà bay chó sủa, tiên sinh kể chuyện chỉ coi đó là một hình tư sứ mặc thường phục, vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ. Hình tư sứ đại nhân, tiểu nhân đây cũng bất đắc dĩ là vì kế sinh nhai, ngài đại phát từ bi, ngàn vạn lần đừng báo với thành chủ. Nói được một nửa, liền nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc của người nọ sau khi mở mặt nạ ra. Tiên sinh kể chuyện như mỉm cười dưới cửu tuyền, nói nhảm. Ai nha, ha ha, à, thì ra chính là thành chủ. Sẽ ổn thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không kiếm được thêm nhiều tin tức hữu dụng từ chỗ Lạc Nguyên Minh. Đám người thiên tiện từ sau khi say rượu đều không hẹn mà cùng chạy tới Bách Hoa Thâm. Theo Ninh Ninh suy đoán, trong rượu ngoại trừ thuốc khiến người ta thần trí không rõ, rất có thể còn trộn lẫn mê hương câu hồn dẫn phách. Bởi vậy nơi Mạnh Quyết có khả năng đi nhất vẫn là con đường hoa náo nhiệt kia. Ninh Ninh e sợ hắn ta cũng gặp chuyện không may nên lập tức vào Bách Hoa Thâm với Bùi Tịch lần nữa. Về phần Hạ Chi Châu thì xấu hổ không muốn bước vào nơi đây một bước. Hắn ta gánh vác trọng trách tìm hiểu tình báo, thu thập manh mối liên quan giữa dân chúng cả thành. Chuyện phu nhân tiền nhiệm của thành chủ bị bệnh qua đời rất ly kỳ, hôm nay thành chủ lại ho ra máu. Ninh Ninh lo lắng trong lòng, miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo lại để phân tích. Điều này rõ ràng không thích hợp, chẳng lẽ người sau lưng muốn đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa phản ứng của bản thân thành chủ cũng có chút kỳ quái, rõ ràng miệng phun máu tươi, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý tín nhiệm Loan Nương, tựa như trúng cổ. Trạng vạng hôm nay buông xuống. Sắc trời dần dần ảm đạm, ở trong ánh đèn chớp tắt, Bách Hoa Thâm tiếng tăm lừng lẫy lặng lẽ không một tiếng động lộ ra bộ dáng nên có. Từng tầng lầu các được đèn đuốc chiếu sáng lấp lánh như ngọc, từng chiếc đèn hoa đăng nối liền thành từng mảnh, ánh nến màu đỏ sậm mờ mịt ở mỗi một góc trong không khí bị cuốn theo tiếng cười của nam nữ trong gió, nương theo tiếng chuông nơi góc mái hiên giòn vang, tựa như suối nhỏ leng keng. Nàng vẫn luôn thấy không yên lòng về Trịnh Vi Khởi. Không có bất kỳ hứng thú thưởng thức cảnh trí nào, đang nghĩ không biết nên làm sao để tìm được Mạnh Quyết, bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa có 2 bóng người đang tranh chấp. Người đàn ông kia hình như là kẻ say rượu, không nói lời nào lôi kéo ống tay áo một thiếu nữ khác. Cô gái nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ 15-16 tuổi, khuôn mặt đỏ bừng, liều mạng muốn giãy thoát. Người mau buông tay, thiếu nữ cực kỳ tức giận, giọng nói cũng đang không ngừng run rẩy. ta sẽ la lên đó. Người đàn ông giận quá hóa cười, còn giả bộ thanh cao. Phố hoa này có thể có mặt hàng gì tốt, tiểu gia ta để mắt ngươi, mới. Hắn ta còn chưa nói xong, phía sau đã có một trận kiếm khí lạnh thấu xương đột nhiên hiện lên, như sao như điện, vẽ ra ánh sáng trắng bạc ở giữa không trung, trực tiếp nện vào giữa gáy nam nhân. Ninh Ninh đang vội, không có thời gian phí lời với loại người này. Một kích đó không chút lưu tình, trong nháy mắt làm cho hắn ta mất ý thức hôn mê ngã xuống đất, dẫn tới thiếu nữ cuống quýt lui về phía sau hai bước, chờ tỉnh táo lại, mới vội vàng ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Đa tạ, nàng không có linh lực, không nhìn ra rốt cuộc là vị nào vừa mới dùng kiếm quyết. Cô nương không cần khách khí, Ninh Ninh cụp mắt liếc lại, chỉ thấy trong tay đối phương ôm một sấp tranh và bút mực. Thiếu nữ quần áo đơn giản, hẳn cũng không phải được sinh ra trong một gia đình phú quý có thể đưa con gái vào học đường vẽ tranh, cầm bức tranh trên đường phố người đến người đi, theo lý nên là vì bán tranh kiếm tiền. Người vẽ tranh bán tranh chắc chắn sẽ luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của mọi người bên đường. Nàng hiểu ra, lập tức lên tiếng đặt câu hỏi. Cô nương, ngươi có từng nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi cao gầy tuấn lãng, mặc áo trắng, bên hông đeo kiếm không? Hắn ta hẳn là đang say rượu, thần trí không quá tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới thiếu nữ nghe vậy trợn tròn hai mắt, nhanh chóng đánh giá nàng và Bùi Tịch một phen. Các ngươi là gì của hắn? Ta tên là A Hủy, vị công tử kia được bà nội ta phát hiện ở trước cửa nhà. Thiếu nữ mang theo hai người xuyên qua đường hầm thật dài, rồi bước nhanh vào trong bách hoa thâm, càng đi vào bên trong, ánh lửa rực rỡ chói mắt bên cạnh lại càng ảm đạm, giống như hoa lửa huy hoàng dần dần bị chôn vùi, chỉ còn lại vài vầng sáng rải rác ở trên phòng ốc lung lay sắp đổ. Ninh Ninh không khỏi hít sâu một hơi, hơi hé môi, lại không nói nên lời. Ở chỗ sâu hơn của bách hoa thâm là một cảnh tượng hoàn toàn khác với nét xa hoa trụy lạc, xa xỉ cực dục trước đó. Tường cao sụp đổ, phòng ốc thấp dần, đèn dài như rồng không còn tung tích, duy chỉ còn lại vài điểm sáng cô độc, mơ hồ phác họa ra hình dáng của từng tòa nhà phòng ốc chật chội, không chỗ nào không còng lưng và thấp bé, cực kỳ giống người khổng lồ sắp chết nằm dạp trên mặt đất. Lại đi về phía trước, không còn tường vàng ngói đỏ và từng trận vui cười, bốn phía tràn ngập mùi khói dầu của thức ăn, rãnh nước hố trũng và vách tường chóc ra bụi bặm, có người ngồi ở trước cửa phòng dương mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt u ám thâm trầm, phảng phất như vũng bùn. Giống như một khu ổ chuột, A Hủy đưa bọn họ vào một khu cũng không nổi bật, chỉ là một tòa nhà trong đó bị bao phủ giữa bóng đen nồng đậm, khi cửa lớn bị mở ra, đập vào trước mắt lại ước chừng có 5-6 cái bóng. Phòng ốc chật hẹp tối tăm, bên trong cư nhiên có vài cô gái tuổi tác không đồng nhất ngồi vây quanh bàn ăn, khi nhìn thấy A Hủy đẩy cửa đi vào thì nháo nhào lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng trong chớp mắt họ nhìn thấy nàng và Bùi Tịch, liền có chút sợ hãi im lặng không lên tiếng. Họ đều giống ta, là những đứa trẻ được bà nội nhận nuôi. A Hủy nhẹ giọng giải thích, con gái sinh ra, thường xuyên bị vứt ở ven đường. Nàng ấy nói xong rồi chuyển tầm mắt về phía các cô gái trước bàn ăn. Ca ca hôm nay đến nhà đâu rồi? Có một tiểu cô nương chưa tới 10 tuổi nhỏ giọng đáp. Huynh ấy ngủ rồi, nghỉ ngơi ở trong phòng. Có khách cả, lúc hai người nói chuyện, từ trong phòng có một bà lão tóc bạc phơ đi ra. Bà ấy giống như đang bị bệnh, khuôn mặt gầy gò khô quắt như củi gỗ. Lúc đi đường hữu khí vô lực vịn tường, hai mắt vần đục không chứa gì, tựa như vũng nước đục ngầu, phản chiếu bóng dáng hỗn loạn. A Hủy vội vàng tiến lên đỡ bà. Bà nội, sao bà xuống giường rồi? Ninh Ninh rất lễ phép cười cười. Bà nội, chúng cháu là đồng môn của chàng trai mà sáng nay bà đã giúp, giờ đặc biệt tới tìm huynh ấy. A đứa nhỏ kia, bà ấy giật mình gật đầu, vẫn duy trì tư thế dựa tường mà đứng, giọng khàn khàn nhếch môi. Các con đi theo ta, căn nhà này có phòng ốc không lớn, hơn nữa toàn là nữ tử, tự nhiên giường chiếu cũng nhỏ. Mạnh Quyết cao gầy, lúc nằm ở trên giường không thể không cuộn mình thành một cục, nhìn qua không hiểu sao có vài phần khí chất nhỏ nhẹ ngây ngô đáng yêu. Mà đây hoàn toàn là khí chất không hợp với hắn ta nhất. Đa tạ người, trái tim của Ninh Ninh đang treo lơ lửng vì hắn ta cuối cùng cũng hạ xuống, như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Bà nội, những cô gái ngoài phòng kia đều là do một mình bà nuôi dưỡng sao? Bà lão tựa hồ không nghe rõ lắm, há miệng suy nghĩ một hồi lâu, mới dương môi khẽ cười nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nói xong vội vàng nhìn ra ngoài cửa, cố ý hạ giọng, không cho các cô gái nghe thấy. Cô nương, có lẽ cô không biết, người ở chỗ chúng ta nghèo đến phát sợ, những đứa con gái sinh ra từ trước đến nay không được chào đón, thỉnh thoảng đi vào sâu trong hẻm nhỏ một lần liền có thể nhìn thấy bé gái bị vứt bỏ. Ta không có năng lực gì, cũng không thể gọi là nuôi, chỉ có điều ngày thường ở trên đường bán tranh, miễn cưỡng kiếm được một ít tiền, có thể cung cấp cho các nàng một miếng cơm ăn. Nhưng mua bán tranh chữ có thể kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Ninh Ninh dụ mắt nhìn về phía chiếc áo vá mỏng của bà, cảm thấy buồn bã. Chỉ tiếc ta đã già, mắt không thấy rõ, chuyện gì cũng không nhớ được. Hôm nay lại sinh bệnh, chỉ có thể để A Hủy ra ngoài bán tranh. Không biết sau khi ta đi, những nha đầu này nên làm cái gì bây giờ? A Hủy nhẹ nhàng cầm cổ tay bà, âm thanh dịu dàng ngăn lại nói. Bà nội, sẽ không đâu. Ninh Ninh có chút chần chừ. Họ, không còn nơi nào khác để đi sao? Thiên hạ nơi nào không phải như thế? Trong đôi mắt đục ngầu của bà lão xẹt qua một mảnh bi thương. Nữ tử từ nhỏ đã ti tiện, cũng chỉ phụ thuộc vào nam nhân. Nếu các nàng là nam hài, có lẽ còn có thể đi công trường bến tàu giúp việc. Nhưng mà loại địa phương làm việc thể lực này, sao có thể nhân tiểu cô nương yếu đuối? Bà vừa dứt lời đã nặng nề ho khan vài tiếng, lúc nâng hai mắt lên, trong ánh mắt nhìn về Ninh Ninh mang theo vài phần hoang mang, nói với A Hủy bên cạnh. Hai vị này là, bọn họ là bằng hữu của vị ca ca sáng nay. A Hủy kiên nhẫn giải thích, sau đó quay đầu nói với Ninh Ninh. Xin lỗi, bà nội thường xuyên quên chuyện, đây là bệnh trạng của hội chứng Alzheimer. Bà lão mờ mịt gật đầu, lại ho khan vài tiếng. Chờ bà nội trở về phòng tiếp tục vẽ tranh đã, thừa dịp ta còn có thể nhìn thấy, kiếm thêm chút tiền cho các con, nếu sau này ta đi, ngay cả cơm các con cũng không có, vậy làm sao mà được? 10 ngón tay của thiếu nữ đang cầm cánh tay bà căng thẳng lên theo bản năng. A Hủy vẫn luôn im lặng không nói gì, chỉ vì không muốn chính miệng nói cho bà nội biết, kỳ thật thị lực của bà một ngày không bằng một ngày, đồ bà vẽ ra đã sớm siêu siêu vẹo vẹo. Không thấy rõ dấu vết đặt bút. Càng không đành lòng để cho bà biết, những bức tranh cổ quái kia đã nhiều ngày không thể bán ra. Cho dù bà chịu được ốm đau lao động vào ban đêm, một đêm lại một đêm, thì mọi việc làm đều là vô dụng. Bước đi gian nan, bất lực, đây tựa hồ là vận mệnh đã định của đại đa số nữ tử nghèo. Trong Loan Thành, liên tiếp phát sinh hung án, vài thiếu nữ mất tích, đến nay vẫn không thể nhận được tin tức. Trong Bách Hoa Thâm, nữ tử phong trần cả đời bán rẻ tiếng cười, phần lớn là nghĩ một đằng nói một nẻo, mệnh như tơ bay. Hãm sâu trong bùn lầy, không có đường lui, càng không thể nào phản kháng, chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận việc liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy nhân sinh nhưng mà thật sự không thể phản kháng sao. Bà nội, Ninh Ninh thở dài, có thể cho ta xem tranh của người không? Ninh Ninh muốn dùng tất cả tiền riêng của mình để mua những bức tranh này. Nàng vốn chỉ tồn tại ý niệm thưởng thức trong đầu, dưới sự dẫn dắt của A Hủy đến phòng bà nội, cầm bức tranh lật xem từng bức một, khi nhìn thấy một tấm trong đó, không khỏi ngẩn ngơ tại chỗ. Đó là một bức tranh có niên đại lâu đời, phác họa hình ảnh một nam một nữ sóng vai mà đi dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ đều mặc nam trang, thiếu niên bên trái chỉ lộ ra một bóng lưng gầy gò. Dây buộc tóc của cô gái bên phải lại bị gió thổi tan, vội vàng quay đầu lại vươn tay phải ra, muốn nắm nó trong tay một lần nữa. Tóc đen bay cao, đôi mắt đẹp lưu động, khóe mắt thon dài như vực sâu, người bên ngoài chỉ cần liếc nhìn một cái, liền cam tâm tình nguyện rơi vào tay giặc. Khuôn mặt này, cô nhận ra, cực kỳ giống Loan Nương, thích bức tranh này rồi sao? Bà nội cười khàn khàn. Ta từng thường xuyên nhìn thấy hai tiểu công tử sóng vai đi dạo phố hoa đêm khuya, bây giờ mới nhận ra, thì ra một trong số đó là một tiểu cô nương xinh đẹp. Hai người bọn họ, tim Ninh Ninh bất giác đập nhanh hơn rất nhiều. Trong lời kể của mọi người không có nhắc tới thiếu niên nào có giao tình sâu đậm với Loan Nương, nếu đúng là hắn đang dùng bổ câu đưa tin. Bà nội, bà có biết hai người bọn họ có quan hệ gì không? Ta chưa từng nói chuyện với họ, ta từng vẽ hai bức tranh về bọn họ. Một hôm nọ phu nhân đó đi ngang qua trước sạp, dừng chân hồi lâu, cố ý mua một bức, trong đó bức kia là bóng lưng bọn họ đều mặc nam trang, ngồi ở bờ sông nói chuyện ban đêm. Đã cách nhiều năm, những lúc Loan Nương nhìn thấy bức tranh vẫn sẽ dừng chân ghé lại mua, bởi vậy có thể thấy được tên thiếu niên kia ở trong lòng nàng có địa vị khá cao, có lẽ thậm chí còn vượt xa Lạc Nguyên Minh. Ninh Ninh nhẹ nhàng tiếp tục hỏi, người có biết tên hoặc thân phận của thiếu niên trong tranh không? Lão nhân giật mình sửng sốt một chút, nếu nói đến tên, đồng tử màu xám nhạt của bà khẽ sao động, làm như có chút rối rắm nhíu mày. Ta nhớ một nam một nữ, cô gái kia có lúc gọi cậu ta là Chu, có lúc lại mang theo một chữ Vân, Chu, Vân, vô luận sắp xếp âm điệu ghép vần như thế nào, đều là những cái tên mà Ninh Ninh chưa từng nghe nói đến. Bức tranh này xem như niềm vui ngoài ý muốn, nàng vừa định nói với bà nội muốn mua tất cả tranh, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Chợt quay đầu lại, đúng là một cô gái trong số những người lúc nãy. A Hủy cười cúi người, làm sao vậy? Bên ngoài, cô gái rất sợ hãi, tủi thân cúi đầu. Ca ca bên ngoài, nàng đang nói Bùi Tịch. Bùi Tịch không tiện đi vào phòng ngủ nữ, nên ở trong phòng khách chờ Ninh Ninh xem tranh. Hắn thường xuyên mang khuôn mặt lạnh lùng, trong tay lại ôm một thanh kiếm. Việc dọa tiểu hài tử cũng không phải chuyện xảy ra một hai lần. Ninh Ninh không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, ngồi xổm xuống chống má đối diện với nàng ấy, cong mắt cười nói. Muội cảm thấy hắn ta rất hung dữ dọa người à? Cô gái bĩu môi gật đầu. Thật ra hắn ta rất tốt và dịu dàng, chỉ là không thích nói chuyện. Nàng nhéo mặt cô gái, sờ vào một lớp da mềm mại. Muội chạy vào như vậy, hắn nhất định sẽ đau lòng khổ sở, cảm thấy mình bị ghét rồi. Muội làm ơn, có thể đừng sợ hắn được không? Ninh Ninh nói xong cúi đầu, từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy viên kẹo đưa cho nàng ấy. Cô gái từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn kẹo, chớp chớp mắt to, sau khi nói lời cảm ơn thì cẩn thận nhận lấy. Thật, thật sao? Đương nhiên là thật, Ninh Ninh nghiêm trang đáp. Thật ra lúc hắn sụ mặt cũng rất đáng yêu, muội nghĩ xem, có giống chó lớn ngơ ngác không? Vẫn khiến người ta yêu thích. Rốt cuộc nàng cũng gật đầu chậm chạp, vô cùng mẫn cảm mà để ý đến câu nói cuối cùng của vị đại tỷ xa lạ này. Tỷ tỷ, người thích huynh ấy à? Vẻ mặt của Ninh Ninh trong nháy mắt cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó không lâu nàng mới nói Bùi Tịch, làm cho người ta yêu thích. Loại thời điểm này nếu như thề thốt phủ nhận, lời tốt khuyên nhủ một phen sẽ không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Người mà ngay cả nàng cũng không thích thì sao có thể yêu cầu người khác thích được chứ? Nhưng muốn chính miệng nàng thừa nhận thích Bùi Tịch, vậy cũng vui, nhưng loại chuyện thích này, nàng không hiểu sao có chút nói lắp. Nhớ tới Bùi Tịch không có ở đây, chính mình lại đang dỗ trẻ nhỏ, dứt khoát hăng hái tinh thần gật đầu. Đúng vậy, người xem, ca ca kia kỳ thật không dọa người, ta cũng rất thích hắn. Nếu người cũng có thể có một chút thích hắn, không làm hắn cảm thấy mình là một tên nhóc khiến người ta chán ghét, vậy là tốt rồi. Đây là lời thật lòng của Ninh Ninh, nàng không muốn Bùi Tịch luôn bị người khác xa lánh, trở thành người cô đơn bị sợ hãi và chán ghét. Hắn đã bị mẫu thân truyền thụ các loại giá trị quan sai lầm từ nhỏ, từ trong đáy lòng chán ghét sự tồn tại của bản thân, nếu tiếp tục giống như bây giờ, dần dà, tâm lý chán ghét chính mình nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nàng nói rất nghiêm túc, kẹo cũng đã cho, đạo lý cũng nói, không nghĩ tới sau khi cô gái nhỏ nghe xong thì mím môi lại, giống như gian kế được thực hiện, nhịn cười chỉ sau lưng nàng. Chờ một chút, không thể nào. Đầu óc trong nháy mắt ong ong nổ tung, trong lòng Ninh Ninh có linh cảm, động tác cứng ngắc xoay người đi. Bùi Tịch không biết đi tới trước phòng cách đó không xa từ lúc nào, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, theo bản năng ôm kiếm càng chặt hơn, lần đầu tiên rõ ràng lộ ra vẻ mặt hoảng loạn luống cuống. Cô gái cầm kẹo vui vẻ chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua Bùi Tịch nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn. Ca ca đỏ mặt rồi, Thừa Ảnh cười lăn lộn. Tiện thể cười hề hề bắt chước giọng điệu của nhóc nhỏ, bóp giọng nói đến mức nhỏ giọng nhỏ nhẹ. Ga ca đỏ mặt rồi. Nó nói xong bỗng nhiên ngừng động tác, chuyển ánh mắt sang bên kia. Trong phòng tiểu cô nương ôm bức tranh mãnh liệt cúi đầu, màu đỏ ửng từ lỗ tai vẫn lan tràn đến chiếc cổ trắng nõn. Bùi Tịch hẳn là có thể hiểu được ý của nàng chứ. Cái gọi là thích kia chỉ là thích rất thuần túy. Hắn thông minh như vậy, nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều đâu ha. Nhưng nếu thật sự suy nghĩ nhiều, Vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Ninh không dám nhìn hắn, chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh không người bình thản nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu, mới nhỏ giọng mở miệng nói sang chuyện khác, cố gắng giảm bớt sự u ám chết chóc xung quanh. Ta định, đêm nay lẻn vào phủ thành chủ xem sao. Bùi Tịch gắt gao nhìn chằm chằm kiếm, buồn bực đáp lại. Ta và tỷ, hô hô, Thừa Ảnh lặng lẽ nhếch khóe miệng, mặt tỷ tỷ, hình như cũng đỏ hơn một chút rồi nha. Cách chương.